Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, một chỉ chi huy. Tại Phiên Lệ trong ánh mắt khiếp sợ, một cỗ kinh người kiếm ý, đột nhiên từ dương trần trên thân phóng lên tận trời, chung quanh nồng đậm hắc khí, tại trong chớp nhoáng này, bị xé nứt ra, không cách nào lại chế ước dương trần. Uy áp kinh khủng kia, không bị khống chế tránh lui ra. Cái gì? Phiền Lệ không dám tin hô nhỏ một tiếng, căn bản không có dự liệu được. Cái kia vẻn vẹn phát ra kiếm ý, giống như này cường đại, không chỉ có là hắn, liền ngay cả chung quanh đệ tử, cũng tất cả đều kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra khó mà tin được biểu lộ. Phiền Lệ cái kia cường hoành uy áp, bọn hắn là biết đến, liền ngay cả Mộng Như Tuyết đều không có lực phản kháng chút nào. Dương Trần vậy mà có thể chỉ dựa vào phát ra kiếm ý, liền phá vỡ, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mộng Như Tuyết càng là lập tức đứng lên, đôi mắt đẹp trừng lớn, nói liên tục không có khả năng, cho dù ai cũng có thể đoán ra, nàng giờ phút này trong lòng nhất định là nhấc lên sóng biển ngập trời. Liên liên nhìn trên đài phương chư vị cường giả, cũng tất cả đều con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh. Đặc biệt là La trưởng tòa, hắn cơ hồ hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt biểu lộ đã triệt để ngưng kết. Người khác không biết Dương Trần trên người kiếm ý như thế nào mà đến, nhưng hắn lại dị thường rõ ràng. Đó là quy nhất thức. Ta 10 năm mới học được quy nhất thức, hắn mấy ngày thời gian liền nắm giữ. Cái này sao có thể? La trưởng tọa ngơ ngác lẩm bẩm. Vạn kiếm quy nhất. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo kiếm mang trực tiếp phun ra. Sau đó trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chém xuống, trùng thiên kiếm ý, tốc độ trước đó chưa từng có, ngưng tụ ở trong tay Dương Trần trên trường kiếm. Trường kiếm kia lập tức truyền đến ken két thanh âm, hiển nhiên là đạt tới cực hạn, có chút không chịu nổi cái kia cường đại chiêu thức. Tại trường kiếm chém vào đến cùng thời điểm, màu xanh thảm trường kiếm răng rắc một tiếng sụp đổ ra. Cùng lúc đó, một đạo do kiếm mang ngưng tụ trùng thiên trường kiếm bỗng nhiên trên không trung hình thành, trường kiếm kia hiện ra là trạng thái trong suốt, hình thành trong nháy mắt, phảng phất thiên địa đều dừng lại đồng dạng, trở thành thế giới duy nhất. Cái kia khổng lồ trường kiếm hư ảnh, mang theo trảm thiên diệt địa uy năng, giống như là muốn đem thiên địa chém thành hai khúc, hung hăng hướng về trên mặt đất Phiền Lệ chém tới. Tất cả mọi người nín thở, không cách nào tin nhìn xem một màn này, đơn giản quá rung động. Cho ta càn. Phiền Lệ gầm nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, chắp tay trước ngực, dốc hết toàn lực hướng về phía trước đẩy. Phía sau hắn hắc khí biến thành cự thủ, cũng như vậy trùng kích mà ra, cùng trường kiếm kia ở giữa không trung đụng vào nhau. Lạ thường chính là một kích này vậy mà không có chút nào thanh âm sản xuất. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy, tại cả hai va chạm trung tâm, tàn phá bừa bãi năng lượng bắt đầu mẫn diệt. Đó là lực lượng đến cực hạn, trực tiếp đem thanh âm hóa thành hư vô. Trọn vẹn qua vài giây đồng hồ thời gian, mới có lấy lôi minh đồng dạng tiếng vang kinh thiên động địa bộc phát mà ra. Oanh, không có gì sánh kịp sóng xung kích, lấy va chạm làm trung tâm, hướng về chung quanh cuốn ngược mà đi. Trận pháp khổng lồ tại thời khắc này đều chấn động lên. Trên mặt đất, cửa hàng, quảng trường đá xanh trong nháy mắt sụp đổ, từng đạo thật sâu vết rách tại bọn hắn cả hai ở giữa cấp tốc sinh ra, ken két. Sau một khắc, tiếng vỡ vụn trong nháy mắt truyền lại, đám người con người co rụt lại, ánh mắt lom lom nhìn về phía cái kia hai cái hắc vụ cự thủ. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, hai cái cự thủ, vậy mà trong nháy mắt mẫn diệt, mà cự kiếm hư ảnh cũng bởi vậy mờ đi một chút, nhưng vẫn là có cường hoành uy năng. Rất tốt, rất tốt. Phiền Lệ sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, trên mặt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, cười gằn nói, đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mạnh nhất một kích đi. Vừa dứt lời, Phiền Lệ hai tay kết xuất kỳ dị ấn quyết, sau đó, nồng đậm quỷ dị hắc khí, mang theo khí tức âm xâm, lập tức từ hắn trên người quét sạch ra. Những hắc khí kia, lấy Phiền Lệ làm trung tâm, như là như gió lốc xoay tròn, vậy mà hình thành một đạo màu đen vòi rồng. Chỉ một lát sau, màu đen vòi rồng bỗng nhiên dừng lại, điên cuồng giống như ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại hắc vụ khô lâu. Khắc khắc, tiếng cười âm trầm từ hắc vụ khô lâu trong miệng truyền ra, phảng phất đến từ cửu u, trực tiếp xâm nhập linh hồn, để cho người ta không rét mà run. Có thể thua ở ta Lệ Ma Khô phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Phiền Lệ ngửa mặt lên trời cười ha hà, lập tức một tay hướng về phía trước một chỉ, hắc vụ khô lâu bỗng nhiên bay ra, cùng cự kiếm kia hư ảnh đụng vào nhau, oanh, càng thêm cường hoành va chạm sóng âm bỗng nhiên truyền ra, tính hủy diệt trùng kích, đem mặt đất nổ ra một vài mười trượng hố to tới. Cái kia khổng lồ cự kiếm hư ảnh bởi vậy dừng một chút, sau một khắc, từng vết nứt nổi lên, vẻn vẹn không đến trong một cái hô hấp, toàn bộ cự kiếm hư ảnh tựa như là tấm gương đồng dạng, sụp đổ ra, hóa thành vô số tinh quang, phiêu tán trống không. Chết! Phiền Lệ gầm nhẹ một tiếng, điều khiển thu nhỏ một nửa hắc vụ khô lâu, hướng về Dương Trần bổ nhào mà đi. Hắc vụ khô lâu phát ra tiếng cười quỷ dị, xuyên thấu qua nó đen kịt hốc mắt, nhìn về phía bên trong, phảng phất ngay cả linh hồn đều bị nuốt vào trong đó. Dương Trần con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ không tốt, hắn cũng không có nghĩ đến Phiền Lệ vậy mà như vậy khó chơi. Hiện tại hắn đại đội trưởng kiếm đều vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản, huống hồ nguyên khí trong cơ thể cũng tiêu hao sạch sẽ. Lập tức lật tay một cái, lấy ra một viên địa nguyên đan nuốt vào, muốn thi triển lăng ảnh bộ thối lui, nhưng lại đã tới đã không kịp. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, Dương Trần đột nhiên có cảm ứng, mạnh mẽ cúi đầu, con mắt màu đen bên trong hiện ra vẻ không thể tin. Thanh Dương chỉ, vậy mà tại giờ khắc này tu luyện thành công. Hắn vẫn là phải bại, cho dù kinh diễm đến đâu, nhưng Phiền Lệ hay là so với hắn phải cường đại, có thể kiên trì đến bây giờ, hắn có thể kiêu ngạo. Đám người âm thầm thở dài một hơi, Dương Trần đột nhiên bộc phát, cho bọn hắn mang tới lực trùng kích, đơn giản quá mức rung động, bây giờ còn có chủng ở vào mộng cảnh giống như cảm giác. Bất quá, còn tốt, cuối cùng vẫn là không cách nào dung chuyển Phiền Lệ. Phía trên khán đài Vân Đạo Tử, thở dài trong lòng một tiếng, hắn thấy, Dương Trần mặc dù kinh diễm, nhưng còn thiếu khuyết ma luyện, cũng liền chỉ thế thôi, phát huy thực lực như thế, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Thầm nghĩ lấy, đưa tay liền muốn đem Dương Trần truyền tống xuất trận pháp. Ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang vọng ra, muốn đánh bại ta không dễ dàng như vậy. Thanh âm này dị thường rõ ràng, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Theo bản năng, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chính trông thấy Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu có hào quang màu xanh lập lòe mà lên, thanh mang kia dị thường kỳ lạ, lóa mắt không gì sánh được. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cường hoành nhục thân lực lượng lấy Dương Trần làm trung tâm, tàn phá bừa bãi phun trào ra. Dương Trần cũng vào lúc này nâng tay phải lên, hướng về đập vào mặt Hắc Vũ Khô Lâu, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn mỗi một cái động tác đều phảng phất tại chậm thả đồng dạng, rõ ràng ánh vào tất cả mọi người trong óc, nhưng trên thực tế, động tác kia như là thiểm điện, dị thường nhanh chóng. Tại to lớn Hắc Vũ Khô Lâu trước mặt, Dương Trần lúc đầu bị nổi bật đặc biệt nhỏ bé, có thể ở đây khác, hắn vậy mà cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Phảng phất là đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, thế gian hết thảy tất cả, tựa như ngưng kết, chỉ còn lại một chỉ này. Oanh, tại dưới vạn chúng chú mục, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố, bỗng nhiên từ Dương Trần ngón tay bộc phát mà ra, cái kia tơ tằm thủ sáo, trong nháy mắt tan thành mây khói. Dương Trần ngón tay tựa như là một đạo tia chớp màu xanh, tập kích mà ra, cùng lúc đó, Hắc Vũ kia Khô Lâu cũng đối diện vọt tới. Thanh Dương chỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.